Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232 Liễu Thần. Chỉ một thoáng, vạn vật yên tĩnh, rất nhiều giáo chủ động tác dừng lại, kinh hãi nhìn chằm chằm đạo kia trước đó chưa bao giờ chú ý thân ảnh. Mới phát giác chỗ này lại còn có một cái kinh khủng như vậy cường giả. Cái này thân ảnh đứng ở vạn trượng bất diệt sinh linh trước mặt. Thậm chí rất nhiều pháp tướng đỉnh thiên lập địa giáo chủ phía trước đều vô cùng nhỏ bé, lại tràn ngập kinh khủng đến cực hạn uy áp, phảng phất một phương mênh mông vũ trụ, thôn phệ vạn vật. Tại cổ này chí cao vô thượng kinh khủng uy áp dưới, mảnh khu vực này trở thành một mảnh cấm khu. Bất luận cái gì thần thông, bảo thuật bị giam cầm, không cách nào thi triển. Có giáo chủ giống lớn, nghĩ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trong cơ thể hắn phát ra khó chịu lôi giống như tiếng vang. Khí huyết mênh mông, tiên khí sôi trào, lại bị vững vàng trấn áp tại nhục thân bên trong, không cách nào ngoại phóng. Rất cường đại tồn tại pháp tướng biến mất, lộ ra hắn bản thể. Hắc khí cuồn cuộn ma quỷ vườn ma chủ nộ hống, hóa thành một cây dữ tợn đáng sợ ma quỷ. Thần miếu giáo chủ kêu thảm, hóa vì một con kim văn bạch hổ. Một tia khí thế cầm giữ vạn pháp, đạo hữu, ngươi. Bị Lâm Vô Đạo đẩy ra, kim bào lão giả Tề Đạo Lâm ngây ra như phỗng. Hắn cùng với bất diệt sinh linh không có bị cỗ này uy áp liên lụy, nhưng lại nhìn đến vùng hư không này vô số bảo thật thần thông tiêu diệt, tựa như tạo vật chủ thủ đoạn. Nhớ tới bản thân trước đó đối Lâm Vô Đạo nói tới đủ 18 đạo lâm, mặt mo không khỏi một hồng, ho khan hai tiếng, yên lặng cúi đầu, đang cùng mấy tên giáo chủ ba động bất diệt sinh linh đồng dạng kinh hãi. Nhìn trước mắt mấy tên giáo chủ khí tức yếu ớt, phảng phất phàm nhân, hắn một trường quét ngang, tất cả đều vỗ bay. Dứt khoát những giáo chủ này còn có cường đại nhục thân không có bị giam cầm, có thể bảo vệ tính mạng, không biết tiền bối tôn sưng. Bất diệt sinh linh rất thẳng thắn, cấp tốc dù tiêu phàm cùng nhau, đi tới Lâm Vô Đạo trước người cúi người chắp tay lại nói. Thái độ cung kính, trong đôi mắt còn có vẻ sợ hãi. Hắn là Côn Bằng đời sau, từ thượng cổ sống đến nay, đã từng thấy qua rất nhiều chân chính kinh thiên động địa cường giả khủng bố. So với những cái kia từ trước đến nay cao cao tại thượng giáo chủ, càng có thể bày ngay ngắn thái độ mình. Chỉ bằng vào khí thế trấn áp tất cả giáo chủ, trước mắt cái này cái nam tử không hề nghi ngờ, so hắn kiến thức qua bất luận cái gì cường giả đều không kém cỏi, thậm chí còn muốn siêu việt, chỉ ít là chí tôn cấp tồn tại, thậm chí có khả năng là này trong truyền thuyết tiên chí tôn cảnh, danh xưng hồng trần đế giả. Chí tôn vừa ra, thiên địa thần phục, đã từng có chí tôn cảnh cường giả xuất thế. Chỉ bằng vào uy áp liền lệnh thế gian vô số tu luyện giả không ngóc đầu lên được tới. Mà tiên, này lại là càng cổ lão tồn tại. Thậm chí cái này thời kỳ thiên đạo pháp tắc có thiếu, lệnh cái này thời kỳ tu luyện giả căn bản không cách nào thành tiên. Bất diệt sinh linh thân thể khẽ run, có kích động, cũng có kính sợ. Hắn có bao nhiêu năm chưa từng thấy này nhóm cường giả. Người này là ai? Một cái dao long khẩu nôn người nói, hắn lúc đầu cũng là một phương giáo chủ, bây giờ vạn pháp bị giam cầm, hiển hóa bản tướng, thần sắc dữ tợn, lộ ra cực kỳ xấu xí. Hắn là Hoàng Sư Tôn, Hỏa Vân Động động chủ khổ sở nói ra. Quả nhiên không ngoài dự liệu, cho dù thế gian giáo chủ tận hội tụ ở này, cũng bất quá một ý niệm bị trấn áp. Người này sự khủng bố đã vượt ra bọn họ tưởng tượng. Hoàng Sư Tôn, không phải Tề Đạo Lâm sao? Thiên Quốc chủ kinh hãi, hắn là thượng giới nhất đại tổ chức sát thủ thủ lĩnh, xuất quỷ nhập thần, ngày thường toàn thân bị hắc vụ bao, bây giờ lộ ra chân dung, lại là một cái sắc mặt trắng nõn thiếu niên, nhìn qua người vật vô hại. Chúng ta cũng không biết, nhóm đầu tiên hàng lâm rất nhiều giáo chủ thần sắc chết lặng. Bọn họ chính mắt thấy thiên nhân tộc người hộ đạo, minh chủ chờ vang dội cổ kim đại nhân vật tiêu diệt. Đã sớm bị sợ vỡ mật, đáng giận, Ta không tin thế gian thật có loại này tồn tại. Bằng uy áp liền có thể trấn áp thiên hạ giáo chủ. Tiên điện phó điện chủ cắn răng. Khó có thể tin. Hắn mượn mình cùng thanh đồng cổ điện cảm ứng. Liều mạng thúc giục này tiên điện. Mờ mịt tiên quang tại trong cổ điện tràn ngập. Nhưng mà mới vừa ra ngoại giới liền hóa thành hư không? Ta kiếm cốc thái thượng trưởng lão không ở chỗ này. Chẳng lẽ bị người này giết chết? Kiếm cốc cốc chủ là cái trung niên nam tử. Giờ phút này rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì? Không khỏi trầm mặc. Trong con ngươi có hai thanh kim sắc thần kiếm miêu tả sinh động. Chém diệt thương khung. Lại phát ra tiếng ai minh. Không cách nào cùng cỗ này uy áp đối kháng. Sư tôn. Thật muốn đem những người này đuổi tận giết tuyệt. Thạch Hạo do dự. Nhìn xem những cái này dậm chân thượng giới đều muốn chấn động giáo chủ cự đầu. Bây giờ phảng phất thớt gỗ trên cá giống như mặc người chém giết. Không khỏi có chút kinh dị. Cho dù những người này đa số hướng về phía hắn tới. Có mấy người trước đó còn đủ loại làm nhục hắn. Nhưng vừa nghĩ tới toàn bộ 3000 châu giáo chủ đem tiệt tích. Hắn vẫn là rợn cả tóc gáy. Người nếu bị người cùng thế hệ trấn áp. Cũng hoặc là tính toán. Là tự thân chi tội. Ta sẽ không giúp ngươi. Nhưng những người này đều là cường giả tiền bối. Lại dựa lão bán lão chèn ép cùng ngươi. Món nợ này tu hảo hảo tính một tính. Ngôn ngữ bình thản. Lại không giận tự uy. Tề Đạo Lâm có chút sợ hãi đánh giá Lâm Vô Đạo. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng đã đoán Lâm Vô Đạo thực lực không phải chuyện đùa. Không thể so với bọn họ yếu. Nhưng kết cục vẫn là làm cho người kinh hãi. Đây hoàn toàn là cái tuyệt thế ngoan nhân a. Trước mắt trên đời. Chân tiên tuyệt tích. Chí tôn không ra. Thạch Hạo cái này một vị khác sư tôn có thể nói tung hoành thiên thượng địa hạ. Không ai địch nổi. Sư tôn. Lưu lại bọn họ một mạng. Lại cho ta chút thời gian. Ta tự mình tính sổ. Thạch Hạo trầm mặc, nội tâm chảy qua một dòng nước ấm, nhưng y nguyên kiên trì nói ra, hắn cũng không phải tí nhai tất báo người, chỉ bất quá những năm này xông xáo, cũng mơ hồ biết chút ít nội tình. Trên đời này cũng không phải là chỉ có tiên vực 3000 châu, còn có một số cái khác thế giới. Tiên vực có địch, Thạch Hạo không nghĩ bởi vì một mình hắn, khiến 3000 châu cao tầng chiến lực thiếu sót, nếu như đại chiến bạo phát. Đến lúc không người ngăn cản dị vực người. Thế tất sinh linh đồ thán. Vạn vật gặp nạn. Lâm Vô Đạo im lặng. Khí thế ẩn nhẫn không phát. Tựa như là đang suy nghĩ. Rất nhiều giáo chủ nghe vậy. Không khỏi lộ ra kỳ di vẻ. Bọn họ đã rất lâu không có loại này sinh tử đều ở đối phương trong một ý niệm thể nghiệm. Đơn giản sống không bằng chết. Có giáo chủ cự đầu cảm kích nhìn xem Thạch Hạo. Lộ ra lướt qua một cái xấu hổ 697 sắc. Đây là thèm muốn hoang trên thân trí bảo. Trước tới cướp lấy đại nhân vật. Cũng có người trong con ngươi lóe lên dị sắc. Bất vi sở động. Những giáo chủ này đời sau bị hoang giết chết. Huyết hải thâm cừu không cách nào rửa sạch. Hưu tương đương trong lúc đó. Giữa thiên địa có tiếng ngâm khẽ vang lên. Như có như không. Hư vô phiêu miểu. Lâm Vô Đạo giơ lên con ngươi. Ánh mắt thông suốt, ngóng nhìn thương khung, lộ ra lướt qua một cái mang thai xa tình. Có cố nhân tới, Lâm Vô Đạo nhẹ giọng nói. Một bên Thạch Hạo ngây ngẩn cả người, vô ý thức nhìn về phía chân trời. Mơ hồ trong đó, một đạo bạch y thân ảnh thoáng hiện. Phiêu hốt bất định, không chịu Lâm Vô Đạo uy áp ảnh hưởng. Lăng không hư độ, nàng bốn phía có 3000 quang đoàn, tựa như tam thiên thế giới. Vạn vật phù trầm, chư thiên thần ma thăm viếng, cố nhân tới thăm, không đón lấy một chút không? Thanh âm bình hòa, phảng phất cùng lão hữu đối thoại, vô số người biến sắc, giật mình nhìn qua này bạch y thân ảnh, tự nhiên phải đón, Lâm Vô Đạo con ngươi sáng chói, lộ ra vẻ mỉm cười, đạp thiên mà lên, hào quang màu tím mở mịt, phảng phất đi lại thế gian một tôn tiên. Ngươi lại đã dòm đến cảnh giới này. Bạch y thân ảnh sừng sững hư không. 3000 thần ma thăm viếng. Vẻ mặt bị sương mù tiên quang bao trùm. Mơ hồ không rõ. Thanh âm lại mang theo rõ ràng kinh ngạc. Liễu thần. Thạch Hạo kinh hỉ kêu to. Ánh mắt kích động.